Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Bước vào chiến trường, đúng lúc này, Đông Dương đột nhiên cảm nhận được đại địa đang chấn động. Dù sao đã đến cửa vào, cũng sẽ không cần cố kỵ bị phát hiện. Thần thức triển khai, rốt cục đem kia chấn động nơi phát ra thấy rõ. Kia là vô số người truy sát một người hùng vĩ tràng cảnh. Vô địch công tử một mình tại phía trước chạy trốn, đằng sau đi theo vô số tử vật, giữa không trung cùng trên mặt đất lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Đoạn hồn cốc tử vật, kia là có là từng cỗ bạch cốt, có là huyết nhục hư thối cương thi, còn có một số phiêu đạng u linh, tựa như một cái từ trong địa ngục tuôn ra tử vong quân đoàn. Tại Đông Dương thần thức phát hiện vô địch công tử thời điểm, vô địch công tử thần thức cũng phát hiện hắn, cũng lang cười nói, bản công tử vì ngươi sáng tạo một đầu đường cái, đây là quên mình vì ngươi, ngươi nên thiên ân vạn tạ. Cát, chấm ngoặc kép, Đông Dương ngầm lật một cái bạch nhãn, bất quá, cái này vô địch công tử tốc độ vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Vậy mà không thể so với huyền tôn chênh lệch, chỉ bất quá hắn ngoài thân có một cái mờ mịt lồng ánh sáng. Không biết có phải hay không là pháp khí công lao. Đông Dương cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại vô địch công tử ngay tại nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Đằng sau còn mang theo vô số tử vật. Trong đó không thiếu huyền tôn cấp bậc tồn tại. Nếu là bị vây khốn, lại chính là một trận thảm chiến. Cho nên Đông Dương cũng không lại chờ đợi. Vọt thẳng nhập kia hỗn độn vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Đông Dương trước mắt thế giới liền phát sinh biến đổi lớn. Trước đó nồng vụ đã không còn, một cái mênh mông rộng lớn, mà hoang vu mênh mông thế giới liền hiện ra ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Bầu trời đều là lờ mờ âm trầm, như là bạo phong vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Rất có vài phần phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý vị. Đông Dương hít sâu một hơi, đều có thể cảm nhận được trong thế giới này tràn ngập một loại túc sát, một loại oanh liệt. Hồng Lang, ngươi có biết hay không chiến trường thượng cổ này tình huống? Biết một chút, bên trong chiến trường thượng cổ hoàn toàn chính xác sẽ có một chút thượng cổ cao thủ vẫn lạc mà đề lại bảo bối, nhưng cũng có đếm không hết nguy hiểm. Bởi vì từng tại nơi này vẫn là cao thủ đông đảo, cho nên nơi này liền tạo thành không ít tử vật. Tựa như ngươi vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy những cái kia. Trừ đó ra, bên trong chiến trường thượng cổ còn có một số càng thêm kỳ lạ, càng cường đại hơn tồn tại. Thí dụ như bất diệt chi hồn, không thay đổi cốt, bất hủ thi vương, cái này tồn tại cường đại nhất. Bất diệt chi hồn, nơi này thật có mãnh liệt như vậy tồn tại. Đông Dương kinh hãi, đương nhiên là có, kia là tương đương với đỉnh phong chí tôn tồn tại, nhưng đều tại chiến trường chỗ sâu nhất, ngươi là sẽ không gặp phải. Đỉnh phong chí tôn, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Đỉnh phong chí tôn, kia đã là thần vực đỉnh phong nhất, chưa từng nghĩ bên trong chiến trường thượng cổ này liền có như thế tồn tại. Bất diệt chi hồn, không thay đổi cốt cùng bất hủ thi vương đích thật là tương đương với nhân loại đỉnh phong chí tôn. Nhưng đều so đỉnh phong chí tôn càng thêm khó chơi. Nhất là ở cái địa phương này. Có thể nói bọn hắn chính là vô địch. Coi như bảy đại thần châu chúa tể tới, cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Mà lại, bất diệt chi hồn sở dĩ được xưng là bất diệt, đó chính là không cách nào giết chết bọn hắn. Trừ phi ngươi có năng lực phá hủy thế giới này, chỉ có dạng này mới có thể đem bất diệt chi hồn cùng nhau hủy diệt. Đông Dương đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm ngâm một chút về sau, tiếp tục hỏi, đã bên trong chiến trường thượng cổ này tồn tại đỉnh phong chí tôn cấp bậc cao thủ. Vậy có phải hay không cũng có phía ngoài chí tôn tiến vào nơi này tầm bảo? Trước kia sẽ, hiện tại sẽ không? Vì cái gì? Đây là quy củ, nếu là thần vực chí tôn tiến vào nơi này, vậy liền giết không tha. Bất quá, quy củ là quy củ, nhưng vẫn là có một ít chí tôn sẽ bí quá hóa liều tiến vào nơi này. muốn xông vào một lần chiến trường chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó mới có đối chí tôn vật hữu dụng. Nhưng trong này cũng là chiến trường chỗ nguy hiểm nhất, nếu là kinh động đến bất diệt chi hồn, không thay đổi cốt, bất hủ thi vương bên trong bất kỳ một cái nào, kia cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đỉnh phong chí tôn cũng giữ nhiều lành ít. Có lẽ chỉ có giống thiên phong chí tôn như thế chúa tể, mới có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối. Lúc trước cũng có người mạnh mẽ xông tới thượng cổ chiến trường. Độc chiến bất diệt chi hồn, không thay đổi cốt cùng bất hủ thi vương cái này ba cái bất tử đỉnh phong cao thủ. Cuối cùng càng là quang minh chính đại lấy đi vật mình cần. Là ai? Còn có thể là ai? Chính là kia thần vực vô miện chi hoàng, trường sinh quan chủ nhân. Lợi hại như vậy, Hồng Lăng cười cười, thần vực vô miện chi hoàng xưng hô, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Theo ta lão chủ nhân nói, trường sinh quan chủ nhân kia là chỉ nửa bước đã bước ra đỉnh phong chí tôn người. Nghe vậy, Đông Dương lập tức sững sờ, nói, còn có so đỉnh phong chí tôn cảnh giới càng cao hơn. Có hay không ta là không biết, nhưng đỉnh phong chí tôn cũng không phải là điểm cuối cùng, xác thực không giả. Vượt qua đỉnh phong chí tôn, tức là siêu thoát, những này khoảng cách ngươi còn quá xa xôi. Ngươi biết biết là được rồi. Mặc dù ngươi là trường sinh quan truyền nhân, nhưng cũng muốn cước đạp thực địa từ từ sẽ đến. Có lẽ có một ngày ngươi thật có thể tại thần vực nhặt lại trường sinh quan đỉnh phong vinh quang. Chuyện sau này hãy nói đi. Vẫn là nói một chút chiến trường thượng cổ này tình huống đi. Vậy được rồi, thượng cổ chiến trường tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Phía ngoài nhất thích hợp huyền tôn trở xuống người tu hành hành tẩu. Tại trong khu vực này xuất hiện tử vật, cũng đều là huyền tôn trở xuống. Trung bộ khu vực liền sẽ có huyền tôn cấp bậc tử vật ẩn hiện. Lại càng sâu nhập, huyền tôn cấp bậc tử vật thì càng nhiều. Cho nên cái này trung bộ khu vực, bình thường đều là huyền tôn mới có thể đặt chân. Về phần chỗ sâu nhất, là chiến trường chỗ nguy hiểm nhất. Có chí tôn cấp bậc tử vật ẩn hiện, còn có bất diệt chi hồn. Không thay đổi cốt cùng bất hủ thi vương tồn tại. Chí tôn bước vào đều là giữ nhiều lành ít. Huyền tôn thì càng không cần nói. Thậm chí huyền tôn có thể thuận lợi cơ hội tiến vào đều cực kỳ bé nhỏ. Cho nên ta vừa rồi mới có thể nói, ngươi là không có cơ hội gặp được trong chiến trường chí tôn tử vật. Nói như vậy, phía ngoài nhất mặc dù an toàn, nhưng cũng khó mà có thu hoạch đi. Nhiều năm như vậy, thượng cổ chiến trường phía ngoài nhất đã sớm không biết bị lật ra bao nhiêu lần. Có bảo bối cũng sớm đã bị vơ vét không còn gì. Hồng Lăng cười cười, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, cũng không nhất định. Dù sao chiến trường thượng cổ này là vạn năm mới có thể mở ra một lần. Vạn năm mở ra một lần. Một lần kia có thể ở chỗ này dừng lại bao lâu? Không chừng, bởi vì mỗi một lần đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cũng không cần lo lắng. Bởi vì mỗi một lần muốn rời khỏi thượng cổ chiến trường thời điểm, nơi này sẽ xuất hiện một cỗ tử vong phong bão. Khi đó lối ra liền sẽ mở ra. Tất cả tiến vào nơi này người tu hành nhất định phải nhanh rời đi. Nếu bị tử vong phong bạo xâm nhập, vậy liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, Đông Dương cuối cùng đối chiến trường thượng cổ này tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị bắt đầu lần này thượng cổ chiến trường chi hành thời điểm, một thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện ở bên người. Lại vừa xuất hiện, còn lảo đảo xông về trước ra mấy bước. Đông Dương khi nhìn đến thân ảnh này về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái, lập tức liền chắp tay nói, tiền bối đã hoàn hảo, người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia vô địch công tử thượng quan vô địch. Phảng phất là nghe được bên cạnh có người, vô địch công tử vội vàng đứng thẳng, cũng hắng giọng một cái, lúc này mới quay người nhìn về phía Đông Dương, lập tức mới giật mình cười một tiếng. Nguyên lai là ngươi, tiền bối đem đoạn hồn cốc bên trong tử vật toàn bộ hấp dẫn tới. Này mới khiến vãn bối thuận lợi đến thượng cổ chiến trường. Vãn bối vô cùng cảm kích. Không sai, không sai, cũng không uổng công ta một phen khổ tâm. May mắn hiện tại chung quanh không có những người khác. Nếu không thấy cảnh này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Một cái là làm bộ vuốt mông ngựa, một cái là làm bộ giả thanh cao. Thật đúng là ông trời tác hợp cho. Tiền bối nhưng từng chịu tổn thương. Chỉ là một chút tử vật, há có thể làm tổn thương ta. Vô Địch công tử khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, tốt, bản công tử có đại sự muốn làm, liền đi trước một bước. Nhớ kỹ, ở chỗ này gặp được những người khác tìm ngươi phiền phức, tùy thời có thể lấy báo ra danh hào của ta, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tiếng nói rơi, Vô Địch công tử liền đằng không mà lên, cấp tốc bay tới đằng trước, thẳng đến Vô Địch công tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đông Dương mới lắc đầu cười một tiếng, có lẽ cái này Vô Địch công tử phẩm tính có chút kỳ lạ, nhưng hắn có thể rêu giao xuyên qua đoạn hồn cốc, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái yêu nghiệt a. Đông Dương cũng không có ở chỗ này ở lâu, bay lên không bay tới đằng trước. Bất quá, phương hướng của hắn cùng Vô Địch công tử lại có chỗ chệch hướng. Bên trong chiến trường, có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia, chỉ là ban ngày không ngày nào, đêm tối không trăng. Ban ngày chiến trường tương đối yên tĩnh, đêm tối thì là những cái kia bất tử sinh vật sinh động thời khắc. Còn có từng tiếng quỷ khóc thanh âm ở trong thiên địa quanh quần, phảng phất nơi này biến thành chân chính địa ngục. Đông Dương ban ngày phi hành, ban đêm liền sẽ tìm một chỗ tránh tránh, tận lực không cùng những cái kia bất tử sinh vật giao phong. Đó cũng không phải hắn sợ hãi, mà là không cần thiết. Coi như hắn giết những cái kia bất tử sinh vật, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm gì phí cái kia kính. Đôi này rất nhiều người tu hành đều là như thế. Người tu hành tiến vào thượng cổ chiến trường là đến tầm bảo, không phải cùng nơi này bất tử sinh vật chém giết. Trừ phi là bị bất đắc dĩ thời điểm, cơ hồ không có người sẽ chủ động trêu chọc nơi này bất tử sinh vật. Ba ngày sau đó, khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, Đông Dương tại một tòa núi hoang dưới chân rơi xuống, mở một cái sơn động về sau, lại chuyển đến một tảng đá lớn, đem cửa hang ngăn chặn, lúc này mới an tâm trong sơn động tĩnh tọa. Sau một lát, một cái xinh đẹp thanh âm đột nhiên tại Đông Dương vang lên bên tai. Công tử, đêm dài đằng đẵng, cần phải nô gia tương bồi. Nghe vậy, Đông Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền thấy một cái động lòng người nữ tử đứng tại trước mặt. Thứ năm quan tinh xảo vô hà, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Cái kia vốn là động lòng người dáng người, càng là có mảng lớn tiết trắng da thịt lộ ra, đều thiêu động nam nhân bản năng nhất thần kinh. Nhưng Đông Dương lại trợn trắng mắt, tức giận nói ra, kiếp áo cô nương, không có ngươi chơi như vậy. Ám linh kiếp y khanh khách một tiếng, mềm mại dáng người trực tiếp ngồi tại Đông Dương trong ngực. Mảnh khảnh cánh tay ngọc còn quấn Đông Dương cổ, kiều, đỏ tươi môi gần trong gang tấc, nói, ngươi không vui sao? Không thể không nói, dạng này một cái mỹ nhân trong ngực, chỉ sợ rất khó có người có thể bất vi sở động. Nhưng Đông Dương hiện tại thật là không động được tâm. Đây không phải bởi vì hắn tính nết, mà là hắn biết ám linh kiếp y mới sẽ không đối với mình lấy thân báo đáp. Nàng sẽ chỉ lấy chính mình mở soát. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Tốt, đừng đùa, có chuyện gì cứ nói đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.